Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 633, thế giới của ngươi. Còn có nhiều như vậy hệ liệt điện ảnh. Cái này, đây là thật. Nghe xong Lục Viễn nói về sau, Andorra ở sâu trong nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Này một sát kia gian, hắn tâm bên trong xuất hiện muôn vàn cái ý niệm, đồng thời có muôn vàn tâm tình. Hắn suy nghĩ nói chút gì, nhưng Andorra chung quy không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên dùng tâm tình gì tới hình dung vào giờ phút này tâm tình. Đương nhiên, giờ khắc này kỳ thật hắn thực may mắn. May mắn chính mình không có bệnh tim. Nếu có bệnh tim, như vậy hắn phỏng chừng người liền không có. Rất khó tưởng tượng, đây là kinh người dường nào đồ vật. Kinh người đến làm người cảm thấy có chút giống khoác lác. Khoác lác, nếu là những người khác, hắn có lẽ sẽ cảm thấy đối phương ở khoác lác. Nhưng là đứng ở trước mặt mình người này không phải những người khác, mà là Lục Viễn. Lục Viễn là ai? Hắn chính là thế giới cấp Dương Cầm người soạn nhạc. Đồng thời lại là cái này nam nhân đến từ địa cầu, so các loại điện ảnh tác giả. Thậm chí mấy năm nay, chỉ cần điện ảnh tác phẩm liền có bao nhiêu bộ điện ảnh trong tác phẩm ánh. Hơn nữa những cái này tác phẩm có văn nghệ, kỳ ảo, khoa học viễn tưởng, thanh xuân đề tài, khủng bố đề tài, các loại hình điện ảnh đều có. Đương nhiên đó cũng không phải nhất làm người kinh hồn táng đảm. Nhất làm người kinh hồn táng đảm là cái này mấy bộ tác phẩm phòng bán vé mỗi bộ đều là lấy nhỏ thắng lớn. Thậm chí cái này nam nhân đến từ địa cầu, thế nhưng phá biên bản của phòng vé. Cho nên tại hung hãn như vậy chiến tích sau lưng, Lục Viễn cần thiết lừa gạt mình sao? Đúng vậy, có cần không? Andorra hỏi lại chính mình. Gió đêm thổi quét Andorra số lượng không nhiều đầu tóc. Andorra cảm giác có một tí tẹo như thế lạnh lẽo. Đúng vậy, liền tính hiện tại là mùa hè, hắn như cũ cảm giác được lạnh lẽo. Hắn vô ý thức bọc quần áo. Nếu hắn nói là sự thật, như vậy, trái tim của người này bên trong rốt cuộc cất giấu kinh người dường nào điện ảnh vũ trụ a? Andorra tiên sinh, Andorra tiên sinh. Lục Viễn nhìn không nói tiếng nào Andorra, thật có lỗi. Lục Viễn tiên sinh, ngươi nói được quá kinh người, ta cần phải suy tính một chút, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về trước, ngủ ngon. Andorra nhìn Lục Viễn, yên lặng cuối cùng lộ ra một tia ánh mắt phức tạp. Hảo, ngủ ngon. Lục Viễn gật gật đầu, ngủ ngon. Màn đêm hạ, Andorra đi, ngủ ngon. Andorra có thể ngủ ngon sao? Hắn biết mình đêm nay khẳng định lại muốn tiếp tục mất ngủ. Hơn nữa, lần này mất ngủ so dĩ vãng tới càng thêm lợi hại. Mà Lục Viễn còn lại là nhìn Andorra bóng dáng, yên lặng mà nhìn. Cái này là Hollywood cực kỳ có bài mặt khánh công yến. Khánh công yến vẫn là tư nhân tụ hội. Hollywood chứ danh ca sĩ, chứ danh ảnh hậu, cùng với thế giới cấp Dương Cầm gia, thượng đế a, cái này dã tâm bừng bừng hoa hạ người rốt cuộc muốn làm gì? Ai có thể nói cho ta? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Gambia công ty cùng Viễn Trình giải trí hoặc đem bắt đầu giải hòa. Một đầu kinh người Scarborough Fair. Thượng đế a, nói cho ta, người tại sao phải thiên vị một cái hoa hạ người? So, đại hỏa về sau, cái này hoa hạ người dùng phương thức của mình tuyên bố. Hắn chính thức gia nhập Hollywood. Thiên a, người này, chấm ngoặc kép, rạng sáng, Hollywood giải trí đầu đề điên rồi. Khắp nơi đều đang cày Lục Viễn tin tức. Sở hữu chú ý giải trí một khối này người đều trừng mắt to nhìn Novi, truyền thông. Nhìn từng tấm hình, sau đó, bọn họ bị một tấm hình cấp hấp dẫn. Ảnh chụp, tại một mảnh dưới ánh trăng sáng trong, một cái hoa hạ người ôm đàn guitar sướng ca. Tựa hồ ở ca hát, cả người thoạt nhìn phi thường thần thánh, mà trước mặt của hắn Hollywood chứ danh nữ thần Tiểu Điềm Điềm Vivian cùng chứ danh Oscar ảnh hậu En vây quanh hắn, tuy rằng nhìn không ra vẻ mặt của bọn họ cùng bộ dáng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hai người bọn họ có một loại sùng bái cảm giác. Lục Viễn, người này cho lúc trước bọn họ ấn tượng là một cái phi thường nổi danh, phi thường lợi hại hoa hạng người. Hơn nữa cái này hoa hạng người là một kiện đủ để khiếp sợ thế giới sự tình. Đó chính là kéo thế giới cấp vài vị Dương Cầm ra cùng nhau chụp cái kia bộ tên là Trên Biển, Dương Cầm Sư, điện ảnh. Đây hoàn toàn là xưa nay chưa từng có. Chuyện này nhất thời ở giữa tạo thành rất lớn oanh động. Theo sau, cái này hoa hạng người liền không có tiếng vang. Có rất nhiều nghe đồn. Ý tứ là bởi vì là cái này hoa hạng người tại Hollywood thật sự là quá kiêu ngạo. Hollywood một ít đại lão đều xem không quen. Vì thế, hắn bị phong sát. Lúc ấy, rất nhiều các võng hữu đột nhiên bắt đầu đồng tình nổi lên cái này hoa hạng người. Bọn họ thậm chí nghĩ tới hoa hạ một câu, cây cao chịu gió lớn, nói như vậy. Nhưng là, tại tất cả mọi người đều cảm thấy cái này hoa hạng người nguyên nhân quan trọng cái này mà trầm luân đi xuống. Cuối cùng cùng mặt khác hoa hạng người giống nhau tại Hollywood chẳng khác người thường thời điểm. So, cùng với một cỗ tuyên truyền nhiệt chiều, đột nhiên liền không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Bọn họ bị máu chảy đầm đìa cảnh tượng cùng cơ hồ tâm linh khảo vấn giống nhau cảnh tượng sở chấn động, đồng thời, bọn họ chân chính nhận thức được như vậy một cái hoa hạng người. Cái này sau lưng có được rất nhiều, thậm chí nhiều đến cơ hồ làm người điên cuồng thân phận hoa hạng người. Hắn kêu Lục Viễn, mà lần này Khánh Công Yến, phảng phất là cái này hoa hạng người gầm lên giận dữ. Một tiếng, bắt đầu xung phong hào nơi hẻo lánh. Ngày hôm sau, làm lướt một cái tịch dương chiếu tại Los Angeles trên mảnh đất này thời điểm. Lục Viễn từ trên giường bò lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó nhìn đến Hollywood có đếm không hết về hắn tuyên bố tiến vào Hollywood, chuẩn bị tiến hành xung phong tin tức. Hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ, hắn vốn dĩ chỉ suy nghĩ làm cái thực bình thường Khánh Công Yến. Mọi người ăn ăn uống uống, sau đó thật vui vẻ kết thúc thì tốt rồi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn nháo đến dư luận xôn xao làm cho cả Hollywood mọi người đều biết, nhưng là hiện tại liền tính hắn đứng ra nói mấy thứ này đều chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Này sẽ có người tin sao? Nói ra đi Lục Viễn cảm giác mình đều không tin. Vật này phảng phất một cỗ trào lưu, đẩy hắn không ngừng mà đi phía trước đi. Rời giường về sau, ăn xong bữa đơn giản cơm sáng, Lục Viễn liền chuẩn bị đi đoàn phim tiếp tục chụp cái kia bộ Trên Biển Dương Cầm Sư. Thế nhưng, tại lúc mới vừa lên xe, Lục Viễn liền nhận được Andorra điện thoại. Lục Viễn tiên sinh, xin chào, Andorra tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Không có quan hệ, ngươi thật sự có tin tưởng muốn sáng tạo một cái anh hùng thế giới sao? Ngoặc kép ngoặc kép, tuy rằng ngươi một mực đều là thành công, nhưng là, ngươi suy xét quá thất bại sao? Ta đêm qua suy nghĩ rất dài thời gian, ta đột nhiên ý thức được đế quốc của ngươi phi thường điên cuồng. Trò chơi, giải trí, điện ảnh, âm nhạc, thậm chí là truyện tranh, mấy thứ này ngươi đều có đọc qua. Ngoặc kép, điên cuồng, đúng, thật có lỗi, ta chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ này tới hình dung. Ngươi thật sự quá điên cuồng, ta chưa từng thấy người giống như ngươi. Tuy rằng, ta không thể phủ nhận ngươi có kinh người tài hoa, nhưng là, dã tâm của ngươi càng thêm tuân lệnh người khủng bố tiến trong xương cốt, khiến cho người run rẩy. Chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi suy nghĩ bước lên đỉnh thế giới, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi sạp phô khai to lớn như vậy, vạn nhất thật sự băng bàn đâu? Ngoặc kép, ngươi thắng nhiều lần như vậy, thành công nhiều lần như vậy, nhưng là thất bại, chỉ cần một lần thì tốt rồi. Mấy thứ này ngươi có nghĩ tới hay không? Ngoặc kép, hơn nữa, nếu ngươi thất bại lời nói, ngươi có suy xét quá cùng ngươi cùng nhau người sao? Ngoặc kép, nhận được điện thoại về sau, Lục Viễn á khẩu không trả lời được. Đầu điện thoại bên kia Andorra thanh âm mới đầu tuy rằng thực làm sắp cùng mỏi mệt, nhưng âm điệu là vô cùng bình tĩnh. Nhưng nói một chút Andorra thanh âm lại đột nhiên trở nên kích động. Kích động đến cuối cùng, Andorra thế nhưng biến thành chất vấn. Lục Viễn trầm mặc, hắn có thể nói cái gì? Đế quốc, dã tâm, bước lên đỉnh thế giới. Tuy rằng thất bại cái gì, hắn vẫn luôn có nghĩ tới, nhưng là mấy thứ này hắn là thật chưa hề nghĩ tới. Lục Viễn tiên sinh, ngươi còn tại nghe sao? Andorra tiên sinh, giờ khắc này, Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Đến ngay đây, bất kể như thế nào, ta cần thiết hướng ngươi thẳng thắn một kiện sự. Vậy chính là ta có suy xét quá thất bại, nhưng là ta trước nay đều chưa từng suy nghĩ chạm thượng đỉnh thế giới. Trên thực tế, con người của ta cũng không có cái gì dã tâm. Trước nay, đều không có. Lục Viễn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi, có lẽ ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Nhưng là, cũng không có. Hơn nữa ta cũng trước nay xem. Chỉ là, trong công ty James, hắn muốn một cái tự do hoàn cảnh có thể tự do tự tại nói lời chính mình muốn nói. For, hắn muốn có một cái chứng minh cơ hội của chính mình. Đem điện ảnh chụp hào. Mà, Novi, công ty Chu Soái tiên sinh, hắn cũng nghĩ đến tại Hollywood chứng minh năng lực của mình. Bao quát Hoa Hạ Ngụy Vô Kỵ tiên sinh, Lục Diệc Hoàng tiên sinh, Lý Kỳ tiên sinh, Vương Hạo tiên sinh. Thậm chí, ta, trò chơi, vòng công ty Đại Lưu, cùng với khác người, mỗi người đều có chính mình tại, viễn trình, giải trí ý nghĩa chỗ tại. Thứ này, ta không biết có thể hay không xưng bọn họ là mộng tưởng. Nhưng là, ta cảm thấy đây là một cái chỉnh thể. Mỗi người, luôn có như vậy một ít chính mình chuyện muốn làm đi. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, Lục Viễn nghiêm túc mà cùng Andorra nói ra những lời này. Những lời này nói được thực trôi chảy. Lục Viễn cảm thấy đây là chính mình tới đến cái này chính mình thượng nói đến nghiêm túc nhất một câu. Làm Lục Viễn nói xong này phiên lời nói về sau, bên đầu điện thoại kia Andorra ngược lại lâm vào thật dài trầm mặc khi đó bên trong. Trên thực tế, những cái này hắn đều suốt đêm điều tra tư liệu. Mỗi một cái cùng Lục Viễn công ty người có liên quan, Andorra đều nghiêm túc giải quá. Hắn biết Lục Viễn nói những thứ này đều là thật sự. Mỗi người đều có chính mình chuyện muốn làm. Giờ khắc này, Andorra lặp lại những lời này, cả người đầu tiên là một trận mờ mịt, nhưng theo sau, hắn lại nhắm mắt lại. Hắn cũng có chính mình suy nghĩ làm gì đó. Lục Viễn tiên sinh, chuyện ngươi muốn làm là cái gì? Ta nói thật không? Ân, kiếm tiền, cưới lão bà, sinh hài tử, vui vẻ vui sướng sống hết đời. Ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha, nói giỡn, có lẽ, chuyện ta muốn làm, chính như ngươi nghĩ giống nhau đi. Đầu điện thoại bên kia Lục Viễn cười ha ha, tuy rằng Andorra cảm thấy tươi cười tựa hồ có một tí tẹo như thế. Bất đắc dĩ, không biết vì cái gì, cái này hẳn là muốn hăm hở lời nói thật. Hắn lại nghe ra Lục Viễn bất đắc dĩ. Còn có, một loại thoải mái. Lục Viễn tiên sinh, ân, ta hiện tại chính tại đi phòng làm việc ông chủ trên đường. Ta đột nhiên thực nghĩ, thành vì ngươi thế giới một viên, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.